Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 190. Top 10 nội môn. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thanh Tuyền Kiếm, huyền giai hạ phẩm bảo khí. Giang Hạo Vũ thân là một trong thập đại đệ tử của Thiên Kiếm Tông, hắn đã hoàn thành đại lượng nhiệm vụ tông môn, dùng đại lượng điểm công lao đổi được kiếm này. Một kiện huyền giai hạ phẩm bảo khí nơi tay có thể làm cho thực lực của Giang Hạo Vũ tăng lên 3-4 thành so với võ giả đồng cấp, hơn xa tiên thiên cảnh tam trọng vũ giả bình thường. Đối với Thanh Tuyền Kiếm huyền giai bảo khí của Giang Hạo Vũ, Huyền Thiên không có nửa điểm kinh ngạc. Ngay tại lúc Thanh Tuyền Kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời trong tay Huyền Thiên cũng bắn ra một vòng ánh sáng màu lam, sơ lam kiếm. Cũng ra khỏi vỏ rồi. Nhất kiếm phần thiên. Kiếm cương màu xanh da trời sáng chói bắn ra, Huyền Thiên thế như lôi đình cường thế xuất kích, kiếm quang lóe lên tốc độ nhanh. Tới cực điểm đâm thẳng cổ họng của Giang Hạo Vũ. Trong chốc lát, một cỗ khí tức nóng bỏng xuyên thấu cổ họng của Giang Hạo Vũ khiến cho hắn có cảm giác lông tơ toàn thân hắn bị thiêu cháy. Kiếm thật nhanh, một kiếm thật mạnh, một kiếm thật đáng sợ. Trong nháy mắt, Giang Hạo Vũ liền từ trong kiếm thế của Huyền Thiên cảm nhận được ba loại lực lượng khiến cho trong lòng của hắn sợ hãi. Một kiếm của Huyền Thiên đâm ra như là núi cao đè xuống, lửa cháy lan ra đồng cỏ, có một đại thế không thể ngăn cản. Cố đại thế này theo kiếm quang dũng mãnh tiến về phía trước, trong chốc lát liền phá hết khí thế của Giang Hạo Vũ. Giang Hạo Vũ giờ giống như một chút đốm lửa bên trong lửa cháy lan ra đồng cỏ, bị kiếm thế của Huyền Thiên làm cho run rẩy. Vẹn vẹn một kiếm liền hoàn toàn áp chế Giang Hạo Vũ. Đối mặt kiếm của Huyền Tịch hơ y e nơ gơ y a nơ gơ, Hạo Vũ có một loại cảm giác không thể ngăn cản, sắc mặt lập tức trắng bịch. Nội môn đệ tử bốn phía một lần nữa chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Cũng là nhất kiếm phần thiên, vừa rồi Huyền Thiên đối phó Kỷ Đông Thành thực lực thi triển đã để chúng nội môn đệ tử chấn kinh. Rồi, không nghĩ tới đó chưa phải là chân thực lực lượng của Huyền Thiên. Hiện tại Huyền Thiên thi triển nhất kiếm phần thiên vẹn vẹn là khí thế, so với lúc trước đâu chỉ mạnh gấp 10 lần. Huyền Thiên đến tột cùng mạnh đại đến trình độ nào? Giờ khắc này, nội môn đệ tử nhìn Huyền Thiên đều không biết có suy nghĩ như thế nào. Đám người nguyên lai tưởng rằng đã thấy chân thực lực lượng của Huyền Thiên, nhưng mà hiện tại xem ra Huyền Thiên như là vực sâu làm cho người ta thấy không rõ sâu cạn. Thiết kiếm hơ o a nơ hơ gơ y a nơ gơ. Đối mặt một kiếm cường thế của Huyền Thiên, Giang Hạo Vũ liền chọn thủ thế thi chỉnh ra huyền giai kiếm kỹ trong Kim Diệu Kiếm Pháp. Keng, một tiếng bạo nổ vang lên, khí lưu cuồng bạo bắn ra bốn phía, hai tai Giang Hạo Vũ tê dần, thân thể chấn động, lực lượng khổng lồ từ Thanh Tuyền Kiếm truyền tới. Đạp đạp, Giang Hạo Vũ liền lùi lại 7 bước. Phong hỏa liên thiên, Giang Hạo Vũ vẫn còn lui về phía sau, khí thế của Huyền Thiên càng trướng, kiếm chiêu như là phổ cốt chi thư theo sát tới. Trong chốc lát kiếm ảnh đầy trời thoáng hiện, mỗi một đạo bóng kiếm nhìn bề ngoài đều là nhúm hỏa xiếm, tựa hồ muốn bao phủ cả thiên địa. Giang Hạo Vũ nằm trong phạm vi công kích của phong hỏa liên thiên, chỉ cảm giác mình đang tiến nhập một thế giới hỏa diễm, thân thể như bị lửa thiêu, ngọn lửa kia bốn phương tám hướng mà đến, không chỗ ngăn cản. Kiếm chấn tứ phương. Cái trán của Giang Hạo Vũ bắt đầu đổ mồ hôi, trong chốc lát Thanh Tuyền Kiếm trong tay không biết chém ra bao nhiêu kiếm thi triển. Ra kiếm chấn tứ phương một chiêu trong Tuyệt Kim Diệu Kiếm Pháp. Keng keng keng. Thanh âm thanh thúy như là chuông vang lên, trong nháy mắt sơ lam kiếm cùng Thanh Tuyền Kiếm ít nhất sao kích mấy mươi lần. kiếm quang màu xanh ra trời vẫn lao tới bức Giang Hạo Vũ lui về phía sau hơn 10 bước, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi. Trường kiếm trong tay của Huyền Thiên Thoạt nhìn chỉ là xanh khí, nhưng mà chém mấy mươi lần cùng huyền sai bảo khí của hắn lại không bị tổn thương. Hỏa phá thương thiên, kiếm thế của Huyền Thiên cường thịnh không giảm, thân thể tiến lên sử xuất tuyệt chiêu hỏa phá thương thiên bên trong liệt hỏa. Phần thiên kiếm, kiếm quang màu xanh ra trời điên cuồng chém xuống, hoàn toàn hóa thành tiên thiên chân hỏa, nhìn bề ngoài giống như là một cự kiếm hỏa diễm chạm phá trời xanh. Một kiếm này thế không thể đỡ. Một kiếm này nhanh như thiểm điện. Một kiếm này lực nặng nghìn cân. Hết thảy những gì phía trước đều bị hỏa diễm cự kiếm phá vỡ. Tư không bị chạm phá, kiếm thế của Giang Hạo Vũ bị chạm phá. Một tiếng nổ vang, huyền giai hạ đẳng bảo khí Thanh Tuyền kiếm lập tức rời khỏi tay, hóa thành một đạo hàn quang nổ bắn ra sang một bên. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể Giang Hạo Vũ từ trong kiếm quang hỏa diễm bắn ra ngoài, máu tươi nhuộm hồng cả quần áo của hắn. Một vết thương xuất hiện trước ngực hắn dài đến hai gang tay, sâu thấy xương. Giang Hạo Vũ, một trong thập đại nội môn đệ tử thất bại, ý nghĩa Huyền Thiên thay thế Giang Hạo Vũ trở thành bài danh thứ 9 trong bậc thang thứ nhất, trở thành một trong thập đại nội môn đệ tử. Giang Hạo Vũ đã thất bại. Chúng nội môn đệ tử trừng lớn hai mắt, nơ hơ y nơ gơ y a nơ gơ. Hạo Vũ bị thương bảo lui không thể tin. Trong lúc nhất thời, ai nấy đều sợ ngây người. Huyền Thiên đánh bại Kỷ Đông Thành cũng đã vượt xa đoán trước trong lòng của nội môn đệ tử, bởi vương y sơ o sơ quy quy phong bất thế thiên tài của Thiên Kiếm Tông tại thời điểm tiên thiên cảnh nhất trọng cũng không tê hơn e sơ quy quy cơ hơn y e nơ thắng bài danh bậc thang thứ nhất đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng. Vì thế chúng nội môn đệ tử mới khiếp sợ, nhưng chỉ là vượt qua chiến thắng một cảnh giới còn có thể trong phạm vi của họ tiếp thụ. Kỷ Đông Thành có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng, mà Giang Hạo Vũ là tiên thiên cảnh tam trọng. Huyền Thiên cùng Giang Hạo Vũ kém nhau hai cái cảnh giới, hơn nữa Giang Hạo Vũ là tiên thiên cảnh tam trọng hậu kỳ, là người nổi bật trong hàng đệ tử tiên thiên cảnh tam trọng. Nội môn thứ 9 nổi tiếng là một trong thập đại nội môn đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Có thể vượt qua hai cảnh giới và đánh bại người này, đây cơ hồ vượt ra khỏi nhận thức trong lòng chúng đệ tử. Cùng cảnh giới đánh bại đối phương xem như thiên tài. Cùng cảnh giới là tồn tại đạt trình độ cao nhất, xứng đáng cái tên thiên tài. Có thể vượt qua một cảnh giới khiêu chiến, vậy càng là thiên tài trong thiên tài. Vượt qua hai cái cảnh giới khiêu chiến, hơn nữa đánh bại mục tiêu, đây là thiên tài bậc gì? Quả thực yêu nghiệt. Cho dù là Sở Phong có so sánh với cũng không bằng, đệ tử của Kiếm Tông không có một ai có được thực lực khiêu chiến vượt qua hai cái cảnh giới. Trong toàn bộ đệ tử hậu bối Thần Đao Vương, yêu nghiệt có thể vượt qua hai cái cảnh giới khiêu chiến chỉ có đệ nhất tông môn Thần Đao Môn mới có một vị, đó cơ hồ là thần thoại của Thần Đao Vương. Một vị đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng trở thành một trong thập đại nội môn đệ tử, đi là sự tình gần 200 năm qua không có xuất hiện trong Thiên Kiếm Tông. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 191, Dương Danh Nội Môn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cho dù là cường giả Chấn Tông Lăng Giật Trần hiện giờ của Thiên Kiếm Tông, thời điểm tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng cũng vẹn vẹn đả bại tiên thiên cảnh tam trọng đệ tử bài danh 20 của bậc thang thứ nhất, còn kém rất xa mới tới top 10 của nội môn. Chúng nội môn đệ tử khiếp sợ không thể tin, mặt mũi mấy vị đệ tử cùng đi với Giang Hạo Vũ tràn đầy kinh hãi trong lòng bọn họ. Giang Sư Huyên là một trong thập đại nội môn đệ tử, Đây là tồn tại không thể chiến thắng lại thua ở trên tay Huyền Thiên, hơn nữa còn bị thủ thương, kết quả để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận. Đây quả thực là phá hủy tín niệm trong lòng bọn hắn. Ken Sơ Lam kiếm trở vào bao, một thanh âm rất nhỏ giòn vang để cho chúng nội môn đệ tử từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ánh mắt đều hướng Huyền Thiên nhìn sang. Huyền Thiên nơ hơ y nơ gơ y a nơ gơ hảo vũ hơn 20 mét nói: Giang sư đệ, ngươi thất bại, ngươi dám làm tổn thương ta. Giang Hảo Vũ điểm huyệt đạo trước ngực, ăn một viên đan dược chữa thương, trong ánh mắt lộ vẻ cừu hận nhìn Huyền Thiên, lạnh lùng thốt lên. Đối với ánh mắt của Giang Hảo Vũ, Huyền Thiên thần tình lạnh nhạt, nói: Giang sư đệ, trong lúc thi đấu, vết thương nhỏ khó tránh khỏi, nếu như ngươi có thể làm tổn thương ta, ta cũng không có cách nào trách ngươi. Giang sư đệ học nghệ không tinh, tài nghệ không bằng người, nội môn thứ 9 chỉ có tiếng không có miếng. Ngươi! Giang Hảo Vũ nhìn Huyền Thiên, muốn nói cái gì lại không phản bác được, trong lòng oán khí khó phát tiết. Hắn hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Giang sư huynh, Kỳ Đông Thành, Thi Tú Thành, đám người bước nhanh đi tới trước mặt Giang Hảo Vũ, nguyên một đám thần sắc kích động công. Thôi, Dương Uy bề ngoài nóng lòng nhảy về phía trước một bước, chỉ vào Huyền Thiên lớn tiếng mắng: Huyền Thiên, ngươi lại đả thương Giang sư huynh, ngươi có biết hay không, Giang sư huynh là người của Sở Phong sư huynh. Ngươi quả thực chính là ngỗ nghịch, thằng con hoang nhà ngươi, Sở Phong sư huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ôi! Dương Uy còn đang mắng to tê, hơ y, hơ u y, e Thiên vừa sải bước ra, thân ảnh hắn lói lên tốc độ nhanh như thiểm điện, một bước là đến trước mặt Dương Uy. Một cái tát vung tới, thân thể Dương Uy lập tức bay lên không trung vài vòng, sang trong miệng bay đi mấy cái, sau đó phun máu. Tháng trước, Dương Uy bị Huyền Thiên tát một cái mới vừa vặn khôi phục lại, nhưng răng trong miệng thì không. Lúc này đây lại bị Huyền Thiên ra tay nặng hơn nhiều, triệt để đánh gãy hết răng trong hàm. Dương Uy rên thảm, ngã sấp trên đất, một bên má sưng to như cái bánh bao, bộ mặt như trở thành đầu heo. Thân ảnh của Huyền Thiên giống như rượu mi phiêu thối, hắn trở lại chỗ cũ lạnh lùng nói: Nhục mạ sư huynh, không biết lớn nhỏ, ngươi đại nghịch bất đạo, cho ngươi một cái tát coi như trừng phạt. Cút đi cho ta, ngươi! Giang Hảo Vũ ôm ngực, áp chế lửa giận trong lòng. Đợi Sở sư huynh cùng Đặng sư huynh trở về, hai người sẽ thu thập ngươi. Huyền Thiên khinh thường cười cười, nói: Cho dù hai người trở về thì đã có sao? Các ngươi dám đối với sư huynh bất kính, tát cho các ngươi mấy cách đã nể mặt lắm rồi. Trong 10 nhịp thở lập tức cút ra khỏi tầm mắt của ta, nếu không hôm nay các ngươi phải bỏ đi. Mấy người đang nhìn Huyền Thiên hầm hầm lập tức sợ hãi trong lòng, đám người từ trong mắt Huyền Thiên thấy được sự kiên định. Lời hắn vừa nói không phải giỡn à. Chúng ta đi. Giang Hảo Vũ cắn răng vung tay lên rời đi. Mấy người lập tức đuổi theo, bất quá so với lúc trước vinh váo tự đắc, trong tay đong đưa mỹ nhân phiến tiêu tiêu sái sái so sánh thì giờ phút này chật vật mà rời đi. Huyền sư huynh, chúng ta cũng cáo từ. Nội môn đệ tử bốn phía sau khi thấy đám người Giang Hảo Vũ rời đi cũng nhao nhao mở miệng nói, sau đó lục tục tán lui. Huyền Thiên hôm nay khiến cho mỗi một vị nội môn đệ tử đều kinh hãi, tuy rằng Huyền Thiên ẩn giấu thực lực thắng bọn hắn không ít hạ phẩm chân khí đan, nhưng đây cũng là có nguyên nhân đấy. Nếu như không phải là bọn hắn thấy Huyền Thiên mới đi vào môn, cho rằng Huyền Thiên dễ khi dễ, chỉ có tư danh, muốn đánh bại Huyền Thiên chứng minh địa vị của mình thì làm sao tới khiêu chiến Huyền Thiên. Rất nhanh nội môn đệ tử bên ngoài Hoàng Thiên Các đều lui, chỉ còn lại có ba người Phong Bất Chí, Tôn Diệt Thu, Cố Thiên Nhu. Ba người đi tới trước mặt Huyền Thiên, Phong Bất Chí nói, Huyền, hiện tại nên gọi ngươi Huyền Sư Huyên rồi, đây là hạ phẩm chân khí đan của ngươi. Huyền Thiên nhận lấy tứ bình hạ phẩm chân khí đan nói, Sư Huyên sư đệ, bất quá là khách sáo xưng hô, chỉ cần hợp thì gọi sao cũng vậy cả, các ngươi không cần để ý. Huyền Sư Huyên, ngươi thật sự là, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, không chỉ vượt quá sự liệu của chúng ta mà còn vượt qua tiềm thức của chúng ta. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt Tôn Diệt Thu sợ hãi thán phục nói. Cố Thiên Nhu ở một bên dùng sức gật nhẹ đầu đồng ý với Tôn Diệt Thu. Phong Bất Chí nói, Sở Phong Sư Huyên tại thời điểm tiên thiên cảnh nhất trọng cảnh giới chỉ đánh bại đệ tử bậc thang thứ hai thua ở trong tay đệ tử bậc thang thứ nhất, so với Huyền Sư Huyên T, Hơn Y, Sơn O, Dơ Quy Quy, Phong Sư Huyên còn kém nhiều. Xem ra Huyền Sư Huyên là chân long của thiên kiếm tông ta, thành tựu ngày sau không thể hạn lượng. Huyền Thiên cười nhàn nhạt nói, tu vi của ngươi cũng bước chân vào tiên thiên cảnh tam trọng, không được bao lâu hẳn là một trong thập đại nội môn đệ tử, ngày sau trở thành nội môn trưởng lão của bổn tông cũng là điều khẳng định. Phong Sư Huyên chính là tấm gương của ta, Tôn Diệp Thu nói. Phong Bất Chí nói, không có tiền đồ, muốn tìm người làm tấm gương, vậy thì phải tìm Huyền Sư Huyên. Tôn Diệt Thu nhìn Huyền Thiên, cổ hơi rụt lại nói, cái này kém qua xa, khoảng cách quả thực xa xa không theo nổi, vĩnh viễn đều khó có khả năng đuổi theo. Phong Bất Chí nói, có một mục tiêu đuổi không kịp mới có thể một đường đi được xa hơn trên võ đạo. Trước kia mục tiêu của ta là Sở Phong Sư Huyên, hiện tại phải đổi thành Huyền Sư Huyên rồi. Huyền Thiên im lặng nhìn hai người nói, hai người thôi đi, còn thổi phồng nữa ta sẽ nổi da gà đó. Hai người ngượng ngùng cười cười, Phong Bất Chí nói, ta chỉ nói lời thật, bất quá, Huyền Thiên Sư Huyên thủ hạ của Sở Phong Sư Huyên là đệ tử top 10 nội môn, không chỉ có một Giang Hạo Vũ, Đặng Phi xếp hàng thứ nhất, Mộ Văn Chiêu T, Hơn U, V, Quy Quy, T, U, V, Quy Quy, Dương T, Hơn Y, E, N, Quy U, A, N thứ 5, Lâm Như Hải thứ 7 đều là đầy tớ của Sở Phong Sư Huyện. Ngươi đánh bại Giang Hạo Vũ, nhất định sẽ có đệ tử cường đại hơn tới khiêu chiến ngươi. Bất quá những đệ tử này đều ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, Giang Hạo Vũ hôm nay mới trở về. Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, nói, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, chỉ cần đám người nguyện ý cùng ta chiến một trận, ta cũng chỉ có phụng bồi rồi. Bất quá, ta chuẩn bị muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện thời gian, kiếm chút điểm công lao, trong thời gian ngắn bọn họ là đừng nghĩ tới khiêu chiến ta. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 192, Dương Danh Nội Môn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên cũng muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chuẩn bị làm nhiệm vụ tông môn sao? Tôn Diệp Thu hưng phấn hỏi. Còn chưa nơ gơ hơ y sơ a, đến lúc đó đi tông lao điện nhìn xem nhiệm vụ tông môn gì, kiếm lấy điểm tông lao tốc độ mau một chút. Huyền Thiên nhìn sắc mặt ba người nói, như thế nào, các ngươi cũng muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện sao? Ba người gật nhẹ đầu. Phong Bất Chí nói, nếu bàn về kiếm lấy điểm công lao nhiều thì là đánh chết một ít tông môn truy nã trong giang hồ, bọn chúng rất ít bạo lộ hành tung. Hơn nữa hết sức xảo hoạt, vận khí tốt thì trong ngắn hạn hoàn thành tiền lời lớn. Vận khí không tốt thì truy tra mấy tháng có thể ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Trừ đó ra, vì tông môn tìm kiếm tài liệu chân khí cũng là nhiệm vụ không tệ. Chỉ là tài liệu chân khí đều là huyền cấp linh thảo bình thường chỉ sinh trưởng tại khu vực hoạt động của tam, tứ cấp yêu thú tương đối nguy hiểm. Chân ca, hơ, y, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Là đan dược vũ giả tiên thiên cảnh lúc tu luyện nhất định phải có, nhu cầu rất lớn. Thiên kiếm tông mặc dù có dược viên của mình nhưng mà xa xa cũng không đủ cầu, vì thế cần ra ngoài mua sắm. Mà ở trong chỗ sâu núi non trùng điệp linh khí hội tụ chi địa, rất dễ xuất hiện yêu thú. Vì thế linh thảo sinh trưởng ra ngoài cơ bản cũng là địa phương hoạt động của yêu thú. Thiên kiếm tông có nhiệm vụ chuyên môn thu mua tài liệu linh thảo chân ca, hơ, y, sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, môn hạ đệ tử chỉ cần hái tài liệu linh thảo chân khí, đan có thể đổi thành điểm tông lao tương ứng. Đương nhiên những huyền cấp linh thảo khác đồng dạng cũng có thể hối đoái. Tôn Diệp Thu hưng phấn nói, lần trước chúng ta đuổi giết dược ảnh kiếm khách hơn một tháng đều không có đụng phải hắn. Nếu không phải huyền thiên sư hương ngươi, khả năng đều đuổi theo vô ích một chuyến rồi. Đuổi giết sang hồ đại đạo quá không ổn định. Huyền thiên sư hương, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi ở trong chỗ sâu của âm phong sơn mạch tìm kiếm huyền cấp linh thảo a. Huyền thiên gật nhẹ đầu nói, cũng tốt, cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phong bất chí nói, ngày mai chính là thời gian tông môn cấp cho đan dược, chúng ta chuẩn bị kỹ một chút đi nhận lấy đan dược. Chuyến đi này ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng cần đan dược tu luyện. Được, ngày mai cùng đi. Huyền Thiên gật đầu nói. Huyền Thiên thắng gần 200 viên hạ phẩm chân khí đan, tăng thêm số lượng đan dược trong người, số lượng là vượt qua 200 đủ để Huyền Thiên tiêu hao khá lâu. Nhưng mà hạ phẩm chân khí đan là đan dược tu luyện của võ giả giai đoạn trước tiên thiên cảnh, sau khi tu vi đột phá tiên thiên cảnh tam trọng thì vẫn còn cần, dùng tiêu hao của Huyền Thiên đối với hạ phẩm chân khí đan tự nhiên sẽ không ngại nhiều. Huyền Thiên cùng ba người Phong Bất Cơ, hơ, y, u, v, quy, quy, o, hẹn xong thì buổi sáng ngày hôm sau cùng một chỗ đến đan dược đường nhận lấy đan dược ban thưởng, sau đó sẽ lên đường tiến về ở trong chỗ sâu âm phong sơn mạch tìm kiếm tài liệu luyện chế chân ca, hơ, y, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ. Sau đó ba người Phong Bất Chí cáo từ, Huyền Thiên tức thì tiếp tục ở Hoàng Thiên Các tu lơ, u, y, e, quy, quy, nơ, quy, u, y, ảnh mê hồn bộ. Vào một ngày này, Huyền Thiên đều ở Hoàng Thiên Các tu lơ, u, y, e, quy, quy, nơ, quy, u, y, ảnh mê hồn bộ. Ngay cả đồ ăn cũng do Ẩm Thiện Đường hỗ trợ đưa tới. Thượng ảnh mê hồn bộ phía trước luyện dễ dàng, đằng sau lại tương đối gian nan, Huyền Thiên rất dễ dàng tu lơ, u, y, e, quy, quy, nơ, quy, u, y. Ảnh mê hồn bộ tu luyện đến cảnh giới đệ nhị trọng. Cảnh giới đệ tam trọng dược ảnh mê hồn bộ là bộ pháp huyền giai trung phẩm cấp. Nếu muốn tu luyện thành công cần phải có thời gian nhất định. Vào một ngày này toàn bộ nội môn đệ tử của Thiên Kiếm Tông cũng sôi trào. Tin tức Huyền Thiên liên tiếp đánh bại đại lượng đệ tử bậc thang thứ hai, hơn nữa còn đánh bại đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng đệ nhất nhân kỷ tông thành xếp hàng thứ 38 của bậc thang thứ nhất và Giang Hảo Vũ xếp hàng thứ 9 trong bậc thang thứ nhất, là thập đại nội môn đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Truyền đi tới mỗi một người, thậm chí ngay cả một ít đệ tử hạch tâm xuất dược nhập thần cũng nghe được thanh danh của Huyền Thiên. Vốn Huyền Thiên xông qua kiếm các tầng thứ 3 cũng đã nổi tiếng trong miệng của đám nội môn đệ tử, thì giờ phút này càng chính là nhân vật phong vân của Thiên Kiếm Tông, so với chấn động ngày xưa ở ngoại môn không kém chút nào. Thời điểm ngoại môn còn là đệ tử võ đạo cảnh, vượt qua hai cái cảnh giới chiến bại đối thủ, tuy rằng cũng là yêu nghiệt, nhưng mà cách vài năm đều luôn sẽ xuất hiện một hai người. Mà ở thời điểm nổi môn đều là đệ tử tiên thiên cảnh vượt qua hai cái cảnh giới chiến đấu độ khó so với võ đạo. Không phải nửa lần hay một lần đối với khắp cả thần châu đại địa vô cùng minh mông thiên tài như vậy sẽ chỉ bình thường, nhưng đối với thần đao vương chi địa thì quả là thần thoại trăm năm. Bất quá huyền thiên thanh danh đại chấn, thiên kiếm tông nổi lên một trận cuồng phong huyên náo xôn xao, nhưng huyền thiên vẫn trôi qua rất an ổn, một người im im lặng lặng tu lơ u y e y quy nơ quy u y ảnh mê hồn bộ không người nào quấy rầy. Mấy người đệ tử tốt 10 thủ hạ của Sở Phong cũng không có người nào trở về, mà đổi môn đệ tử bài danh phía trước Giang Hảo Vũ bên trong Thiên Kiếm Tông giờ phút này biết thực lực huyền thiên thập phần cường đại, vô duyên vô cớ cũng sẽ không tìm huyền thiên khiêu chiến. Bởi vì huyền thiên thất bại không có gì thanh danh hiển hách như trước, mà bọn họ khi thất bại sẽ hạ thấp thứ tự. Hơn nữa thân là một trong thập đại nội môn đệ tử, ai cũng không muốn thua ở trong tay võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng. Bài danh đệ tử phía trước Giang Hảo Vũ không có an oán gơ y, hơ u y, e thiên sẽ không chủ động khiêu chiến huyền thiên. Bài danh đằng so Giang Hảo Vũ bị thực lực huyền thiên chấn nhiếp cũng không dám khiêu chiến huyền thiên. Ngay cả Giang Hảo Vũ một trong thập đại nội môn đệ tử đều thất bại, bài danh ở phía sau nào ai dám khiêu chiến. Vì thế, vào một ngày này huyền thiên thập phần yên tĩnh. Rất nhanh một ngày đã trôi qua, tới ngày đan dược đường Thiên Kiếm Tông cấp cho đan dược ban thưởng, huyền thiên cùng ba người Phong Bất Chí, Tôn Diệp Thu, Cố Thiên Nhu đi tới đan dược đường nội môn. Mau nhìn, đó là huyền thiên sư huyên. Hắn chính là huyền thiên sư huyên A, thật trẻ tuổi, nhìn bề ngoài mới chừng 15 tuổi. Đệ nhất nhân bên trong đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng kỳ Đông Thành sư huyên tìm huyền thiên sư huyên khiêu chiến, bị huyền thiên sư huyên đánh bại. Há lại chỉ có kỳ Đông Thành thứ 9 bậc thang thứ nhất một trong thập đại nội môn đệ tử Giang Hảo Vũ sư huyên đều bị huyền thiên sư huyên đánh bại. Hiện tại bài danh của Giang Hảo Vũ sư huyên rớt xuống thứ 10 rồi, thứ 9 đã là của Hoàng sư huyên. Huyền thiên sư huyên mới là tiên thiên cảnh nhất trọng, cũng đã là một trong thập đại nội môn đệ tử, thực lực thật là khủng khiếp. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 193 Dương danh nội môn. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. So với Sở Phong sư tu ai còn đáng sợ hơn, lại có thể vượt qua hai cái cảnh giới chiến bại đối thủ, sức chiến đấu siêu cường. Hôm nay là thời gian ban thưởng đan dược, vì thế ở bên trong đan dược đường tụ tập không ít nội môn đệ tử chứng kiến huyền thiên tới. Ba người một đám, năm người một chỗ đàm luận, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Từ thời điểm Sở Phong sư huyên 15 tuổi đã đạt tới tiên thiên cảnh tam trọng tu vi, đánh khắp nội môn vô địch thủ, là nội môn đệ nhất đệ tử. Huyền thiên hiện tại cũng 15 tuổi, so với Sở Phong sư huyên thì hắn còn kém xa. Đúng đấy, Sở Phong sư huyên hiện tại đã là đệ tử hạch tâm, huyền thiên đã lớn tuổi, tiềm lực kém xa Sở Phong sư huyên. Hiện tại huyền thiên hung hăng càn quấy, chờ Sở Phong sư huyên trở về, Đặng Phi Mưu sư huyên, Mộ Văn Chiêu sư huyên, Dương T, Hơn Y, E, Nơ Quy U, A, Nơ sư huyên chỉ cần tùy tiện một người tới cũng thu phục được huyền thiên. Sở Phong sư huyên là đệ nhất thiên tài của Thiên Kiếm Tông, ai cũng không thể so sánh, mà huyền thiên căn bản không thể so cùng Sở Phong sư huyên. Có người đối với huyền thiên sùng bái, hâm mộ, kinh ngạc, tự nhiên cũng có người coi thường huyền thiên, họ chính là đệ tử thủ hạ của Sở Phong. Đương nhiên đại bộ phận đệ tử không phải là nịnh bợ Sở Phong, mà là mấy nhân vật lợi hại của Sở Phong, cho là mình là Người của Sở Phong cảm giác trên mặt rán kim, ngày bình thường đi đường đều nghênh ngang ví như đám người Dương Uy Ti. Thuận Thương, đối với chuyện đàm luận sùng bái hay Ski, Mơ, U, Ski, Quy, Y coi thường cũng thế, Huyền Thiên coi như gió thoảng bên tai, vào tai trái, ra tai phải, chỉ cần không phải mắng hắn, hắn cũng làm như không nghe thấy, thần sắc tự nhiên. Cũng không bởi vì những đệ tử khác tán thưởng mà đắc chí, cũng không bởi vì có chút đệ tử khinh bỉ mà buồn bực không vui. Bất quá, bất kể là sùng bái Huyền Thiên cũng tốt, khinh bỉ Huyền Thiên cũng thế, cũng biết thực lực của Huyền Thiên thập phần đáng sợ. Chứng kiến Huyền Thiên đi tới đều nhao nhao mở ra con đường để Huyền Thiên cùng ba người Phong Bất Chí đi tới đan dược. Đường cũng không lâu lắm, mấy người liền đều nhận lấy đan dược ban thưởng của từng người. Ba người Phong Bất Chí sợ đan dược mang được không đủ, tất cả còn mua hơn 10 viên mang ở trên người. Huyền Thiên ngược lại là không có lại mua sắm hạ phẩm chân khí đan, bởi hạ phẩm chân khí đan trên người hắn đủ để tiêu hao 2 tháng. Bốn người nhận lấy đan dược ban thưởng hoàn tất, trong lúc đó cảm giác được một cổ khí thế cường đại từ bên ngoài đan dược đường tràn vào. Đệ tử đứng ở bên ngoài cửa nhao nhao hướng hai bên thối lui, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bốn người Huyền Thiên còn không có hiểu rõ tình huống gì thì đột nhiên có một tiếng hét lớn. Huyền Thiên, ta Dương T, H, I, E, N, Q, U, A, N, bài danh đệ ngũ trong bậc thang thứ nhất, muốn khiêu chiến ngươi. Là Dương T, H, I, E, N, Q, U, A, N. Dương T, H, I, E, N, Q, U, A, N. Sư huyên năm nay gần 20 tuổi, tu vi đã đạt tiên thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, bài danh thứ 5 nổi. Tiếng trong thập đại nội môn đệ tử, thực lực của hắn mạnh hơn O, N, G, I, A, N, G, Hảo Vũ không chỉ gấp 2. Top 10 nội môn đệ tử cùng top 5 hoàn toàn là hai cấp bậc, top 5 là nhân vật đại cử đầu, từng người đều có chiến tích khủng bố. Một năm trước thời điểm còn là tiên thiên cảnh tam trọng hậu kỳ, Dương T, H, I, E, N, Q, U, A, N, đơn thân độc mã huyết tẩy cả nhà một cửu phẩm gia tộc. Cửu phẩm gia tộc thực lực không kém, võ giả tu vi tiên thiên cảnh tam trọng chừng 3 người, gia chủ là tiên thiên cảnh tam trọng, tu vi đỉnh phong. Võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng 7 vị, tiên thiên cảnh nhất trọng võ giả hơn 20 người. Nhưng mà trước mặt Dương T, H, I, E, N, Q, U, A, N, cửu phẩm gia tộc cường đại lại như là gà đất chó kiểng bị tiêu diệt dễ dàng. Trận huyết tẩy này nguyên nhân là vì gia chủ của gia tộc kia ngộ sát một vị đệ tử chi thứ của Dương gia, mà đệ tử chi thứ có quan hệ bà con với Dương T, H, I, E, N, Q, U, A, N. Bởi vì thủ đoạn của Dương T, H, I, E, N, Q, U, A, N tàn nhẫn, sát tính ngập trời giống như ác ma, không nói lý lẽ nên không ít người gọi Dương T, H, I, E, N, Q, U, A, N là Dương mà. Huyền Thiên đã nhận xong đan dược tông môn ban thưởng, đang chuẩn bị ly khai tông môn tiến về Âm Phong Sơn Mạch tìm kiếm tài liệu. Chân ca, H, I, Sơ, Sơ, Quy, Quy, A, Nơ, O, Sơ, Quy, Quy, T, Hơ, O, Y. Điểm này Dương Ma, Dương T, Hơ, Y, E, Nơ, Quy, U, A, Nơ trở lại khiêu chiến hắn. Nghe được thanh âm này, sắc mặt Phong Bất Chí biến đổi, hắn thấp giọng bên tai Huyền Thiên. Là Dương Ma, Dương T, Hơ, Y, E, N, Q, U, A, N. Lúc ngươi ở ngoại môn, tên kia là huyên trưởng của Dương Sơ, Sơ, Q, Q, Y, N, H, Q, U, A, N. Người này thập phần đáng sợ, nổi tiếng thứ 5 trong thập đại nội môn đệ tử. Ở bên trong tiên thiên cảnh tam trọng võ giả hắn đạt trình độ cao nhất, vượt xa Giang Hạo Vũ. Hai Giang Hạo Vũ cũng khó là đối thủ của Dương T, H, I, E, N, Q, U, A, N. Hắn giờ phút này cơ O, N, E, S, Q, Q, sơ sơ quy quy a nơ gơ đuổi giết một kẻ sang hồ đại đạo mới đúng. Chẳng lẽ là tạm thời buông tha nhiệm vụ, cố ý trở về? Danh hào của hắn là Dương Ma là bởi vì thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, đã từng huyết tẩy một cửu phẩm gia tộc, già trẻ phụ nữ và trẻ em đều không buông tha. Huyền Thiên Sư Huynh Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ là một trong ba tê hơn u hơn a quy quy lợi hại nhất của Sở Phong. Có khả năng hắn cố ý vì ngươi mà quay về, ngươi phải cẩn thận. Tôn Diệp Thu cùng Cố Thiên Nhu nghe vậy thì sắc mặt đại biến. Hiển nhiên danh tiếng của Dương Ma, Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ ở bên trong nội môn đệ tử đích thật là như sấm bên tai, thanh danh hiển hách. Nhìn sắc mặt của chúng đệ tử đại biến là có thể biết Dương Ma, Dương Tê, Hơn Y, E, Nơ Quy, U, A, Nơ nổi tiếng thứ 5 trong nội môn 10 đại đệ tử. Một trong ba Tê, Hơn U, Hơn A, Quy, Quy lợi hại nhất của Sở Phong. Khóe miệng Huyền Thiên chậm rãi vểnh lên, hắn cảm thấy khoan khoái dễ chịu, thầm nghĩ: mắt thấy ta phải rời tông môn rồi, đúng lúc này lại chạy tới để ta hành hạ. Tên Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ thật đúng là vật khí tốt, lão tử thật muốn đánh cho Dương Ma ngươi liệt Dương luôn. Huyền Thiên mỉm cười chậm rãi đi ra bên ngoài đan dược đường, dáng vẻ nhàn nhã dạo chơi, bình tĩnh thong dong, không có bối rối chút nào. Ngược lại ba người Phong Bất Chí, Tôn Diệp Thu, Cố Thiên Nhu đi theo sau lưng Huyền Thiên, sắc mặt có chút khẩn trương. Đi ra bên ngoài đan dược đường thấy phía trước đã trống ra một khoảng phạm vi 6-70 mét, có một người đứng ở giữa. Thân hình người nọ cao lớn, thân cao 1.85 mét, mặc trường bào màu đỏ, đầu tóc dài buộc cao màu hỏa hồng, xích bào phía trên hợp với tóc đỏ, thoạt nhìn cả người hắn như một ngọn lửa. Người này mặt dài trán rộng, mũi cao miệng rộng, trong tay mang theo một thanh trường kiếm, vỏ kiếm là màu đỏ, chuôi kiếm cũng màu đỏ, nhìn bề ngoài to hơn trường kiếm bình thường ba phần. Vỏ kiếm cắm xuống mặt đất trước mũi chân Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ, hai tay cầm chuôi kiếm đặt trước bụng. Dùng thân hình 1m85 của Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ có thể dự đoán trường kiếm trong tay hắn chiều dài sẽ không ít hơn 1 mét. Luận chiều dài, so với bảo khí huyền giai trung phẩm trọng nhạc kiếm của Huyền Thiên không kém là bao nhiêu. Kiếm nhị thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 194 Dương Thiên Quân bại. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cả người Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ như là một tòa núi lửa đang phun trào, khí thế bừng bừng, bá khí lộ ra ngoài. Không ít nội môn đệ tử nhìn hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng cũng có không ít nội môn đệ tử mắt lộ ra vẻ sùng bái. Huyền Thiên mới từ trong đan dược đường đi tới, xuất hiện trong tầm mắt của Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ thì trong lúc đó sáng ngời. Huyền Thiên lập tức cảm giác được một cỗ hỏa khí đập vào mặt, trên người như bị hỏa diễm thiêu cháy. Theo hỏa khí cực nóng nhìn lại cách xa 100 mét có thừa, Huyền Thiên liền thấy được hai mắt Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ như là núi lửa phun trào, trong mắt như có hư ảnh hỏa diễm. Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ tu luyện hỏa hệ tông pháp chân hỏa huyền tông, hỏa hệ chân khí là hỏa hệ tông pháp của võ giả tiên thiên cảnh tam trọng. Toàn thân hắn như một đám lửa bừng bừng cháy, bao giờ cũng đang thiêu đốt, khí thế bừng bừng. Huyền Thiên phủi bụi kiếm tâm dần dần lộ ra phong mang, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Một cỗ kiếm khí lợi hại từ trong cơ thể tuôn ra, xoay tròn quanh thân Huyền Thiên. khí thế bành trướng của Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ mang đến khí tức cực nóng bị chém thành hư vô. Huyền Thiên bước chân lên một bước, cả người trong chốc lát lướt một hơi 70 bước đứng cách Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ hơn 50 mét. Ánh mắt Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ như liệt hỏa liệu nguyên, ánh mắt Huyền Thiên như kiếm thế đầy trời. Hai người nhìn chằm chằm nhau. Một hồi, tư không giữa hai người vặn vẹo, hai người còn chưa khai chiến không nói chuyện mà khí thế đã tiến hành giao phong kịch liệt. Khí thế của Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ bành trướng như vạn mã bôn đằng, bá khí phóng ra ngoài, khí lãng ngập trời. Mỗi một nội môn đệ tử xung quanh đất bằng trống trải bốn phía đều có thể cảm giác được khí thế của Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ, mỗi người đều gặp một cỗ uy áp. Tu vi hơi thấp liền bị khí thế của Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ áp xuống khiến cho hơi thở có chút sồn sập. Mà Huyền Thiên Tê Hơn Y Mơ O Quy Quy Tê mực bình tĩnh thong song, khí định thần nhàn, chung quanh hắn tựa hồ có một cỗ khí lưu vô hình loáng thoáng. Có thể chứng kiến tóc của Huyền Thiên, y phục của hắn không gió mà bay. Khí thế uy áp của Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ tới gần Huyền Thiên liền bị cổ khí thế vô hình xua tán. Phía trước Huyền Thiên trong không khí có một bóng kiếm hư ảo vô cùng lợi hại. Khí thế bành trướng của Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ mãnh liệt nhất, vừa gặp bóng kiếm hư ảo thì khí thế uy áp đều hướng hai bên phân đi, bị một phân thành hai không có thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì đối với Huyền Thiên. Đề thăng, tiếp tục đề thăng. Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ đem khí thế đề cao đến đỉnh phong nhất, thực lực cường đa hoàn toàn bộc lộ ra ra, khí thế phóng ra ngoài khiến không ca Hơn Y O Sơ Quy Quy trong phạm vi 30-40 mét của vùng đất trống lưu động sinh ra gió nhẹ, sau đó thời gian dần qua biến thành gió lớn rồi thành cuồng phong, khí lưu trong không khí hoàn toàn cuồng bạo. Huyền Thiên cùng Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ lý mắt thường có thể thấy được không khí vặn vẹo, khí lưu cuồng bạo khuyết tán ra, mà nay cả chúng nội môn đệ tử ở xung quanh vùng đất trống cũng có thể cảm giác được từng cơn cuồng phong đập vào mặt. Khí thế của Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ bành trướng như là sóng biển tấn công chồng chất. Mà Huyền Thiên tức thì như là một khối đá ngầm, mặc kệ khí thế uy áp của Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ mãnh liệt như thế nào đều không chút sức mẻ, không bị ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa một mực khí định thần nhàn, phong thanh vân đạm. Cảm nhận được khí thế bá đạo của Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ tản mát ra, chúng nội môn đệ tử lộ ra vẻ khiếp sợ. Nội môn đệ tử top 5 là một trong năm cử đầu thực lực rất khủng bố. Nghe nói bọn họ cùng cảnh giới là tồn tại cao cấp nhất, không nói cùng cảnh giới vô địch mà căn bản là cùng cảnh giới bất bại. Hôm nay vừa thấy quả là thế, chỉ dựa vào khí thế lộ ra đã không có người nào dám hoài nghi. So với Giang Hảo Vũ một mười đại đệ tử nội môn thì thực lực của Dương Tê Hơn Y E Nơ Quy U A Nơ cường đại hơn không chỉ hai lần. Điều này làm cho Phong Bất Chí, Tôn Diệp Thu, Cố Thiên Nhu nội môn đệ tử ủng hộ Huyền Thiên không khỏi lo lắng cho hắn, thần sắc rất là khẩn trương. Khí tức của Dương Sư Huyên thật là đáng sợ, Hoàng Sư Huyên có thể đánh lại hay không? Cố Thiên Nhu hỏi Phong Bất Chí. Sắc mặt Phong Bất Chí hơi có vẻ ngưng trọng, bất quá nhìn Huyền Thiên thập phần chấn định, hắn nói: Huyền Thiên Sư Huyên khí định thần nhàn, tựa hồ cũng không có bị khí thế của Dương Sư Huyên ảnh hưởng. Có lẽ thực lực của Huyền Thiên Sư Huyên thật sự đạt đến trình độ tương đương với Dương Sư Huyên. Tôn Diệp Thu không khỏi thè lưỡi, cả kinh nói: Dương Sư Huyên là một trong năm cử đầu A, năm vị cử đầu ngoại trừ Đặng Sư Huyên đệ nhất hơi mạnh, bốn vị khác có thực lực không kém nhau nhiều. Trời ạ, Hoàng Sư Huyên hiện tại mới là tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng, nếu thật đạt đến thực lực của năm vị cự đầu thì cũng quá nghịch thiên a, hoàn toàn có thể cùng yêu nghiệt thiên tài của thần Đa Môn so sánh. Phong Bất Chí nói: Từ từ xem. Huyền Thiên cùng Dương T, Hơ Y, E, Nơ Quy U, A, Nơ không có đồng thủ, không nói gì, thậm chí ngay cả thân phận của đối phương đều không có xác nhận. Nhưng mà hai người đều thập phần khẳng định đem đối phương trở thành đối thủ, triển khai giao phong vô hình. Dương T, H, I, E, N, Q, U, A, N đồng thân đánh ra, tại khí thế bùng lên, một lần hành động áp qua đối phương, tàn phá tinh thần sau đó tàn phá thân thể. Hắn tu luyện hỏa hệ chân khí, trong cơ thể là chân hỏa huyền công cực kỳ hùng hậu, khí thế quá lớn. Ở bên trong số 5 vị cử đầu của nội môn Thiên Kiếm Tông xếp hàng thứ nhất, cho dù là thực lực đệ nhất Đặng Phi so khí thế cũng không bằng Dương Thiên Quân. Dùng chân khí hùng hậu của Dương T, H, I, E, N, Q, U, A, N, khí thế bành trướng hoàn toàn có thể so sơ A, N, H, V, O, S, Q, Q, giả với tứ trọng tiên thiên cảnh. Bình thường, thấy Huyền Thiên một mực bình tĩnh thong song, khí định thần nhàn liền chặn khí thế của mình, trong lòng Dương T, H, I, E, N, Q, U, A, N, không khỏi tức giận. Tiên thiên cảnh tam trọng võ giả chưa từng đứng vững trước khí thế của hắn. Đáng giận, lão T, U, V, Q, Q, Dơ, Dơ, Q, Q, E, cho ngươi biết cái gì là uy áp khí thế chính thức. Lão T, U, V, Q, Q, Dơ, Q, Q, Nơ, Hơ, A, T, định phải tàn phá tinh thần ngươi trước, sau đó tàn phá thân thể của ngươi, cho ngươi đã bị thân thể cùng tinh thần song trọng tàn phá. Dương T, H, I, E, N, Q, U, A, N, thầm nghĩ trong lòng, hỏa hệ chân khí trong cơ thể bộc phát, trong chốc lát vận chuyển chân hỏa huyền công. Dương T, H, I, E, N, Q, U, A, N, đã lấy được công pháp 4 tầng chính giữa của chân hỏa huyền công, hơn nữa tu luyện đến chân hỏa huyền công đến tầng thứ 5. Tầng 5, 6, 7, 8 là thuộc về công pháp huyền giai trung phẩm. Tuy rằng tu vi của Dương T, H, I, E, N, Q, U, A, N vẫn là tiên thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng mà chân khí bành trướng tuyệt không yếu hơn võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng bình thường. Dương T, H, I, E, N, Q, U, A, N, vận chuyển công pháp chân hỏa huyền công tầng thứ 5 huyền giai trung phẩm hoàn toàn bộc phát, trong chốc lát, khí thế trương lên gấp đôi. Trong cơ thể Dương T, H, I, E, N, Q, U, A, N, bay lên một đoàn hỏa diễm hư ảo, ngọn lửa này cơ hồ hoàn toàn bao phủ hắn và hừng hực thiêu, đốt, kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 195 Dương Thiên Quân bại. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thân hình cao lớn của Dương T, H, I, E, N, Q, U, A, N trong ngọn lửa như là hỏa diễm chi thần, khóe miệng của hắn nhích lên lộ ra vẻ mỉm cười, khí tức bành trướng hóa thành hỏa diễm thủy triều dũng mãnh lao tới Huyền Thiên. Ở bên trong hư không tựa hồ xuất hiện một mảnh biển lửa hư ảo muốn đe bao phủ Huyền Thiên. Bá bá bá vụ. Nội môn đệ tử biên giới đất bằng trống trải, tất cả đều cảm thấy đột nhiên áp lực tăng lớn, không khỏi thối lui về phía sau. Đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng tu vi hơi yếu bị áp lực cực lớn cơ hồ không thở nổi, có không ít người bị ép thiếu chút nữa nằm bẹp trên mặt đất. Khí thế cường đại như thế làm cho chúng nội môn đệ tử đều bị kinh hãi. Xương tê, hơn y, e, nơ quy, u, a, nơ bành chứng khí thế quả nhiên để cho bốn phía huyền thiên nhận lấy cưỡng chế, biển lửa hư ảo ép tới huyền thiên càng ngày càng gần. Bóng kiếm hư ảo phía trước huyền thiên đã chậm rãi nhỏ đi, tựa hồ cũng bị khí thế hỏa diễm của Dương tê, hơn y, e, nơ quy, u, a, nơ phát ra hoàn toàn thôn phệ. Ha ha ha ha, dám theo ta so khí thế, ngay cả võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng đều tận lực tránh đi. Huyền thiên, xem ta hành hạ. Ngươi thành tên ngốc tàn phá tinh thần của ngươi. Dương sơ, sơ quy quy y, nơ hơ quy u, a, nơ ở biên giới bãi đất trống vỗ tay cười ha hả, cười đến thập phần khoan khoái dễ chịu. Bại cho ta. Dương tê, hơ y, e, nơ quy u, a, nơ nghe vậy thập phần hưng phấn, hét lớn một tiếng. Chân hỏa huyền công trong cơ thể vận hành tới cực điểm, lập tức đề thăng tới đỉnh phong. Khí thế lại lần nữa bành trướng lên một đoạn, trong chốc lát khí tràng vô hình bên ngoài cơ thể huyền thiên lập tức sụp đổ, hỏa diễm hư ảo không hề ngăn cản nhào tới huyền thiên. Bóng kiếm hư ảo phía trước huyền thiên cũng trong cùng một lúc sụp đổ, khí thế bành trướng của Dương tê, hơ, y, e, nơ, quy, u, a, nơ như là hỏa diễm thủy triều tuôn tới trước mặt. Không xong. Phong bất chí nhìn không được thở dài một tiếng, Dương tê, hơ, y, e, nơ, quy, u, a, nơ thật là đáng sợ, không có vị võ giả tiên thiên cảnh tam trọng nào có thể ngăn trở uy áp khí thế cường đại của hắn. Nội môn đệ tử ủng hộ huyền thiên lộ ra vẻ tiếc nuối, mà nội môn đệ tử ủng hộ Dương tê, hơ, y, e, nơ, quy, u, a, nơ tức thì nguyên một đám hưng phấn. Không thôi, nhìn không được cười rộ lên. Đối mặt hỏa diễm bốn phương tám hướng vọt tới như thủy triều, huyền thiên mặt không đổi sắc, trong mắt của hắn lộ ra vẻ đùa cợt. Thần sắc trong đôi mắt lạnh nhạt ngưng tụ. Xíu, ô. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình trong cơ thể huyền thiên mãnh liệt bắn ra. Hỏa diễm thủy triều bốn phương tám hướng trong chốc lát bị lực lượng vô hình đánh cho tan biến. Trong chốc lát khí thế của Dương tê, hơ, y, e, nơ, quy, u, a, nơ hoàn toàn sụp đổ. Ánh mắt Dương tê, hơ, y, e, nơ, quy, u, a, nơ nhảy lên. Hắn tựa hồ chứng kiến trong đó có thiên kiếm vạn kiếm chém tới muốn chém hắn thành từng mảnh vỡ. Trong chốc lát Dương tê, hơ, y, e, nơ, quy, u, a, nơ cảm giác bị vô số kiếm chém chúng, tựa hồ có một cỗ lực lượng cường đại đánh chúng vào thân thể của hắn. Chân khí trong cơ thể vận chuyển chấn động, trong chốc lát chân khí ngược dòng. Dương tê, hơ, y, e, nơ, quy, u, a, nơ hét thảm một tiếng, thân thể bay ngược về sau hơn 10 mét, phù một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi trên không trung, thân thể ngã ở mặt đất. Lực lượng hư ảo vô hình vô tích, ánh mắt nhìn không đến nhưng xác thực tồn tại. Ngay tại thời điểm lực lượng vô hình của huyền thiên bộc phát, chúng nội môn đệ tử bốn phía đang xem cuộc chiến cả đám đều sắc mặt hoảng hốt. Tuy rằng trước mắt không có kiếm nhưng mà từng nội môn đệ tử đều có một loại cảm giác bị lợi kiếm sắc bén vô cùng cắt qua thân thể. Không khí không động đã có một cỗ gió mát vô hình để cho chúng nội môn đệ tử tâm thể phát lạnh. Một ít đệ tử ý chí tương đối kiên định thì toàn thân lông tơ dựng lên, tính cảnh giác trong chốc lát nâng lên đỉnh phong nhất. Một ít đệ tử ý chí tương đối kém thì còn tưởng rằng thật sự bị lợi kiếm xuyên thân, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, thậm chí có mấy đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng giống như Dương tê, hơ, y, e, nơ, quy, u, a, nơ đứng mũi chịu sào, thân thể ngã về phía sau. dương sơ sơ quy quy y nơ hơ quy u a nơ ngã lăn ra đất, phù một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Không phải bởi vì ý chí của hắn kém hơn nội môn đệ tử khác, mà là vì vừa rồi dương sơ sơ quy quy y nơ hơ quy u a nơ hung hăng đàn quấy hô to, Huyền Thiên cố ý trừng phạt hắn. Đệ tử nội môn cảm nhận được kiếm ý công kích, bất quá là tự nhiên khuyết tán, còn dương sơ, sơ quy quy y, nơ, hơ quy u, a, nơ, tê, hơ y, hơ u, y, e, thiên cố ý sử dụng. Kiếm ý công kích, tuy rằng không tới một phần mười nhưng đã đầy đủ để cho dương sơ, sơ quy quy y, nơ, hơ quy u, a, nơ chấn kinh té trên mặt. Giao phong khí thế, võ giả tung hoành tiên thiên cảnh tam trọng vô địch dương y, hơ y, e, nơ quy u, a, nơ lại thất bại thua ở trên tay Huyền Thiên. Mới có tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng. Hơn nữa, dương y, hơ y, e, nơ quy u, a, nơ bị bại phi thường thảm, chân khí trong cơ thể nghịch chuyển, khí tức tán loạn. Thân thể vừa muốn áp chế lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Chúng nội môn đệ tử đang xem cuộc chiến đều bị xung động kinh hãi. Kiếm ý, trời ạ, đây là kiếm ý. Phong Bất Chí trừng lớn hai mắt mà nhìn Huyền Thiên, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hấp u, v, quy, quy, nơ, thì thào kinh hô. Chúng nội môn đệ tử trong lúc khiếp sợ lập tức sôi trào, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, thần sắc đại chấn, vừa sợ giật mình. Vạn phần không thể tin. Làm sao có thể, đây chính là kiếm ý kiếm khách tha thiết ước mơ cũng muốn lĩnh ngộ. Chỉ có đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, ít nhất đạt tới tiên thiên cảnh thất trọng, độ khó kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể giảm xuống không ít. Có thể tại tiên thiên cảnh trung kỳ lĩnh ngộ kiếm ý đều là thiên tài kiếm đạo, nhưng Huyền Thiên sư huyên mới là. Ngay cả Sở sư huyên là bất thế thiên tài của Thiên Kiếm Tông ta cũng đạt tới tiên thiên cảnh tam trọng mới lĩnh ngộ kiếm ý a. Huyền Thiên sư huyên, điều này sao có thể? Trời ơi! Huyền Thiên sư huyên mới tiên thiên cảnh nhất trọng cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, khó lường, thật là khó lường. Điều này có thể sao? Vừa rồi, vậy thật là kiếm ý sao? Điều đó không có khả năng ạ. Chắc chắn 100%, ngươi không có nghe Phong Bất Chí sư huyên nói đích thật là kiếm ý. Vừa rồi ngươi có cảm giác bị lợi kiếm sắc bén vô cùng cắt qua người không? Còn cho là mình thật sự bị kiếm đâm trúng rồi, sợ hãi kêu lên một cái, tuy rằng đây chỉ là cảm giác tư ảo trên tinh thần, nhưng mà nếu như tâm lý thật thì khí tức bảo đi, chân khí ngược sòng bị thương chồng chất. Ôi trời ơi, thật đúng vậy, vừa rồi ta thiếu chút nữa cho là mình thực trúng kiếm ngã xuống đáy. Nếu không phải phản ứng được nhanh, khẳng định phải bị thương, lực lượng của kiếm ý thật đáng sợ. Ừ, mặc dù là tư ảo không có lực công kích thực tế, nhưng lại có thể để cho người khác sinh ra ảo giác, cho là mình nhận lấy công kích. Nghe nói trình độ kiếm ý cũng có cao thấp, trung phân cửu giai, cấp thấp kiếm ý vẫn chỉ là tinh thần công kích hư ảo kiếm ý. Đẳng cấp cao có thể dùng hư thực, có thể trực tiếp tạo thành tổn thương đối với mục tiêu. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 196 Dương Thiên Quân bại. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chúng ta chỉ là nhận lấy dư âm của kiếm ý cũng đã đáng sợ như thế. Dương Sư Huyên đứng mũi chịu sào, không biết đã nhận lấy công kích ảo giác đáng sợ cỡ nào, nếu không dùng ý chí lực của Dương Sư Huynh tuyệt đối không có khả năng rơi vào tình huống như thế. Thật là đáng sợ, Huyền Thiên Sư Huynh đáng sợ hơn trong tưởng tượng của chúng ta nhiều. Tuy rằng tu vi thấp hơn Sở Phong Sư Huynh ba cái cảnh giới, nhưng mà lĩnh ngộ kiếm ý đáng sợ hơn Sở Phong Sư Huynh hai cảnh giới. trình độ đáng sợ của hai người quả thực chẳng phân biệt được. Ai đều là tồn tại chúng ta phải nhìn lên. Chúng đệ tử đang xem cuộc chiến nghị luận nhau nhau đều bị rung động và kinh hãi. Đương nhiên còn có hâm mộ. Thiên Kiếm Tông là kiếm đạo tông môn, môn hạ đệ tử 9 thành 9 đều là tu luyện kiếm đạo. Kiếm ý là lĩnh ngộ tha thiết ước mơ của bọn hắn, sao không hâm mộ? Kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý đối phó võ giả bình thường, siêu cấp khiêu chiến trở nên đơn giản như ăn cơm uống nước. Kiếm ý cùng tu vi cùng với huyền giai trung đẳng bảo khí trọng nhạc kiếm đều là át chủ bài của Huyền Thiên thời điểm bình thường. Huyền Thiên sẽ không bảo lộ những át chủ bài này. Sở dĩ bảo lộ kiếm ý, một là vì uy áp khí thế của Dương Tê, hơn y, e, nơ quy, u, a, nơ quá mạnh mẽ, hơn xa võ giả tiên thiên cảnh tam trọng. Huyền Thiên mặc dù có thể bằng kiếm tâm vô cùng sắc bén giữ cho không bị bại, nhưng cũng không áp chế được Dương Tê, hơn y, e, nơ quy, u, a, nơ, sử. Xuất kiếm ý, mục đích đúng là vì tạo đả kích trầm trọng cho Dương Tê, hơn y, e, nơ quy, u, a, nơ. Hắn đã muốn tàn phá tinh thần của Huyền Thiên thì Huyền Thiên tự nhiên sẽ hoàn trả hoàn trả. Hai là vương y, hơn u y, e thiên lính ngộ kiếm ý đã đến đỉnh phong, mấy thành kiếm ý là lời cửa miệng, dùng văn bản ghi lại thuyết pháp. Kiếm ý bao nhiêu sai, hiện tại kiếm ý của Huyền Thiên là nhất sai đỉnh phong, Huyền Thiên cảm giác được cách lính ngộ kiếm ý cấp 2. Không xa nữa, hiện tại bại lộ kiếm ý nhất sai cũng không có vấn đề gì. Rất nhanh kiếm ý nhi giai sẽ trở thành át chủ bài của Huyền Thiên. Kiếm khách bình thường phải tới tiên thiên cảnh thất trọng mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý nhất giai đỉnh phong đối ứng chính là ý chí kiếm đạo của tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả thập phần khủng bố. Mặc dù ý chí của Dương Tê, hơn y, e, nơ quy, u, a, nơ không kém, là người nổi bật trong võ giả tiên thiên cảnh tam trọng. Nhưng dưới tình huống không đề phòng bị kiếm ý nhất giai đỉnh phong gây ảo giác khiến cho chân khí trong cơ thể ngược dòng, khí tức bảo đi, chính mình tự làm mình bị thương. Ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm ý? Làm sao có thể? Dương Tê, hơn y, e, nơ quy, u, a, nơ, dù sao cũng có thực lực cường đại. Tuy rằng khí tức bạo ngược đi, chân khí ngược dòng ngã xuống đất, nhưng rất nhanh liền khống chế được thân thể nhảy lên. So đấu khí thế, bị Huyền Thiên đại bại, Dương Tê, hơ y, e, nơ quy, u, a, nơ không cách nào tiếp nhận, lửa giận ngập trời, hai mắt của hắn đỏ thẫm, quát to: cho dù ngươi lĩnh ngộ kiếm ý thì thế nào, mới vừa rồi là lão tê u, v, quy, quy, ca, hơ, o, nơ, gơ có chuẩn bị cho tốt, vô tình mới nhận lấy ảo giác lừa gạt. Hiện tại lão tê u, v, quy, quy, cơ, hơ, u, a, bị xong, Huyền Thiên, ngươi hãy thừa nhận lửa giận của Dương Ma ta đi. Nhất kiếm phần thiên, Dương tê, hơ, y, e, nơ quy, u, a, nơ, hét lớn một tiếng, trong lúc đó cử kiếm màu hồng sơ, sơ quy, quy, o, tê, hơ, a, s, quy, quy, mơ trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang bùng lên như là màu đỏ của hỏa diễm đâm về phía Huyền Thiên. Dương tê, hơ, y, e, nơ quy, u, a, nơ, dùng chân hỏa huyền công tầng thứ 5 thi triển liệt hỏa phần tiên kiếm, cơ hồ khiến phạm vi trăm mét đều biến thành hỏa lò cực nóng. Khí thế bại bởi Huyền Thiên, nhưng Dương Tê, hơn y, e, nơ quy, u, a, nơ sẽ không thừa nhận hắn thua về thực lực. Lực lượng kiếm ý tuy rằng đáng sợ, nhưng cuối cùng là ảo giác, chỉ cần ý chí đủ kiên định liền có thể không bị kiếm ý ảnh hưởng. Huyền Thiên mới chỉ có tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng, dù sao thực lực quá thấp, sức chiến đấu tăng phúc kiếm ý có hạn. Huyền Thiên đã từng chiến thắng Giang Hạo Vũ, nhưng thực lực của Dương Tê, hơn y e nơ quy u a nơ còn mạnh hơn hai tên như Giang Hảo Vũ tự nhiên không sợ Huyền Thiên. Trên tinh thần dương tê hơn y e nơ quy u a nơ bị tàn phá, trong chiến đấu chân thật hắn nhất định phải lấy lại mặt mũi, nên vừa ra tay chính là chiến. Lực đỉnh phong không có chút nào giữ lại, nhất kiếm phần thiên. Huyền Thiên mỉm cười, một chiêu đồng dạng nhất kiếm phần thiên đâm tới dương tê hơ y e nơ quy u a nơ. Kiếm quang màu xanh ra trời cũng đã vượt qua võ giả tiên thiên cảnh tam trọng, còn có một thân sức lực lớn khủng bố mà ngay cả võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng cũng không bằng. Hơn nữa lực lượng kiếm ý và một kiếm của Huyền Thiên đánh ra, cho dù là tiên thiên cảnh tứ trọng võ giả cũng bị đẩy lui. Phốc, kiếm quang xích diễm bị kiếm quang màu xanh ra trời một phân thành hai. Trong chốc lát mũi kiếm sơ lam kiếm liền đâm vào Huyền Giai Bảo ca hơ y s y diễm kiếm của Dương Tê hơ y e nơ quy u a nơ. Keng, một tiếng vang thật lớn khiến cho mỗi một nội môn đệ tử đang xem cuộc chiến rung động. Dương Tê hơ y e nơ quy u a nơ phúc, một tiếng hộp ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay ngược về phía sau rồi ngã mạnh muống đất. Xíu ô, một vòng hào quang hỏa diễm tạo nên đốm lửa thật dài nổ bắn ra hơn 20 mét cắm trên mặt đất, là xích diễm kiếm của Dương tờ h i e n q u a n. Cùng là kiếm kỹ, cùng là chiêu thức, một kiếm, chỉ một kiếm. Dương Tê hơ y e nơ quy u a nơ đã bị lực phản chấn miệng phun máu tươi, Huyền Giai Bảo kiếm xích diễm kiếm trong tay bay đi. Mà Huyền Thiên giữ vững tư thế đâm kiếm, sơ lam kiếm bất động, trong tay hắn thẳng tắp chỉ về phía trước không có nửa phần run rẫy. Mà Dương Tê hơ y e nơ quy u a nơ ngã trên mặt đất, tay cầm kiếm vẫn còn chấn động khẽ. Lực lượng của một kiếm vừa rồi thật sự là quá mức đáng sợ, đến bây giờ cánh tay phải của Dương Tê hơ y e nơ quy u a nơ còn đang run rẩy không có khôi phục lại. Một kiếm vừa rồi của Huyền Thiên cơ hồ thi triển ra 7-8 phần lực lượng thân thể. Lực lượng một kiếm đâm ra chính là 7-8 ngàn cân, hơn nữa tiên thiên chân khí hùng hậu gia trì, kiếm ý tăng phúc, uy lực của Huyền Giai kiếm kỹ. Vừa rồi một kiếm kia có lực lượng vô cùng khủng bố. Keng, cất sơ lam kiếm vào trong vỏ, ánh mắt Huyền Thiên lạnh lùng rơi vào Dương Tê hơ y e nơ quy u a nơ trên mặt đất nói: Dương sư đệ, ngươi thất bại rồi. Giờ phút này, bốn phía không ít nội môn đệ tử vô cùng kích động, tâm tình sục sôi. Thậm chí ngay cả một trong năm cử đầu nội môn được xưng Dương Ma, Dương Tê, Hưng Y, E, Nơ Quy, U, A, Nơ đều thua ở trên tay Huyền Thiên. So với đánh bại Giang Hảo Vũ còn khiến cho người ta khiếp sợ hơn. Khi khiếp sợ đến trình độ nhất định sẽ chết lặng. Sự tình xuất hiện trên người lại không hợp thói thường sẽ biến thành bình thường. Huyền Thiên, vì thế chúng nội môn đệ tử không hề chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm, mà là kích động và hưng phấn khó hiểu. Một đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng lại đào thải Dương Tê hơ y e nơ quy u a nơ ra khỏi top 5 nội môn, trở thành một trong 5 cử đầu mới. Hơn nữa thực lực Huyền Thiên bày ra cơ hồ chính là cao thủ tiên thiên cảnh tứ trọng, chỉ sợ nội môn đệ nhất đẳng phi mà so sánh cũng hơi kém. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 197, đệ tử Lăng Vân. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hoàng sư huyên, không biết vị đệ tử nào gào to một tiếng. Trong chốc lát liền có trên trăm tiếng hô hào vang lên: Hoàng sư huyên, Hoàng sư huynh, Hoàng sư huynh. Thanh âm hưng phấn bành trướng ra. Tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng đánh bại đệ ngũ xương tê hơ y e nơ quy u a nơ, nổi tiếng trong thập đại nội môn để tiến vào một trong năm cử đầu của nội môn. Hơn nữa uy thế mạnh hơn bốn vị cử đầu nội môn khác và còn có thiên phú kinh người. Chiến tích như thế, cho dù là Sở Phong Thiên Kiếm Tông được xưng bách niên bất thí chưa từng có. Chúng nội môn đệ tử đối với Huyền Thiên, giờ phút này chỉ còn lại có hâm mộ cùng sùng bái, lớn tiếng la lên. Thanh âm kích động và cao hứng bừng bừng, hình tượng Huyền Thiên trong mắt nội môn đệ tử tăng lên đạt tới trình độ của Sở Phong. Đệ nhất nội môn ngày xưa, thậm chí tới một mức độ nào đó còn muốn vượt qua Sở Phong. Dương Tê hơ y e nơ quy u a nơ bị đánh bay hơn 30 mét, chân khí trong cơ thể tán loạn như thần long phiên giang đảo hải, mở ngoặc tròn rời sông lấp bìa đóng ngoặc tròn, khí tức bảo tạc không thể không ngồi xuống, phúc một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên Dương Tê hơ y e nơ quy u a nơ bị một kiếm này của Huyền Thiên đánh bị thương không nhẹ. Ca Dương sư huynh, Dương sơ sơ quy quy y nơ hơ quy u a nơ cùng không ít nội môn đệ tử chạy về phía Dương Tê hơ y e nơ quy u a nơ. Ánh mắt Huyền Thiên từ trên người Dương Tê hơ y e nơ quy u a nơ rời đi, hắn khẽ gật đầu với nội môn đệ tử. Sau đó đến bên cạnh ba người: Phong Bất Chí, Tôn Diệp Thu, Cố Thiên Nhu. Chướng ngại quét xong rồi, chúng ta có thể đi. Thành tựu của một người mà người bình thường không có khả năng đạt tới thì người khác đối với hắn sẽ sinh ra sùng bái. Hiện tại Phong Bất Cơ hơn y b hơn o nơ cơ Bất Chí, Tôn Diệp Thu, Cố Thiên Nhu chính là như thế. Biểu hiện trước kia của Huyền Thiên tuy rằng cũng làm cho người rung động, làm cho người ta kinh hãi, nhưng mà ba người Phong Bất Chí cũng chỉ là khiếp sợ mà thôi, còn bây giờ trong ánh mắt họ có thêm sự sùng bái. Huyền Thiên sư đệ, ngày xưa có thể gặp gỡ ngươi thực là vinh hạnh của chúng ta. Nhìn Huyền Thiên, Phong Bất Chí thở dài. Lời này của hắn nói rất đúng, lần đó nếu không có gặp được Huyền Thiên, đám người truy tung vượt ảnh kiếm khách đã đến xã mã chấn, lại truy xuống dưới, vô cùng có khả năng tiến vào giã mã nguyên. Trong vòng ngàn sẵn giã mã nguyên mênh mông ít ai lui tới, nếu là vượt ảnh kiếm khách bị đuổi đến không kiên nhẫn nổi lên áp ý. Ba người Phong Bất Chí tuyệt đối lành ít sơn u, v, quy, quy, s, quy, quy, nơ, hơ, y, e, u. Đây chính là không phải duyên thì là phận. Huyền Thiên cười nhạt nói. Sắc mặt Phong Bất Chí khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, nói: đúng vậy, là duyên phận, Huyền Thiên sư huynh trong số các sư huynh quả thực không giống người thường. Đại đa số đệ tử bài danh phía trên đều thập phần cao ngạo, có một loại ngạo khí. Người như Huyền Thiên thật đúng là rất thư thớt. Huyền Thiên đi tới chỗ nào, nội môn đệ tử phía trước nhao nhao mở ra con đường. Rất nhanh Huyền Thiên cùng ba người Phong Bất Chí, Tôn Diệt Thu, Cố Thiên Nhu liền rời đi đan dược đường, biến mất trong tầm mắt của nội môn đệ tử. Huyền Thiên vừa đi, chúng nội môn đệ tử cũng không dám nhìn chuyện cười của Dương Tê hơ y e nơ quy u a nơ, nên nhao nhao ly khai. Dương Tê hơ y e nơ quy u a nơ được đám người Dương sơ sơ quy quy y nơ hơ quy u a nơ nâng lên, sắc mặt của hắn có chút trắng bệch. Nhìn thân ảnh của Huyền Thiên nhạt nhòa, trong mắt lộ ra vẻ âm lãnh như là độc xà. Ca, thực lực của Huyền Thiên tăng trưởng quá là nhanh, lần này không có thể thắng hắn, chờ tiếp theo hắn trở về chỉ sợ càng khó khăn. Dương sơ sơ quy quy y nơ hơ quy u a nơ không cam lòng nói. Dương tê hơ y e nơ quy u a nơ, hừ nhẹ nói: trước khi đến, đặng sư huyên cho ta vô ảnh phấn, thời điểm giao chiến ta đã đem vô ảnh phấn rơi vãi trên mặt đất. Hiện tại hai chân của Huyền Thiên đã dính đầy vô ảnh phấn, lần này ra ngoài đặng sư huyên sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn. Về phần Huyền Thiên còn có thể trở về hay không thì hắc hắc. Nói xong, Dương Tê hơn y e nơ quy u a nơ phát ra tiếng cười âm lãnh. Sở sư huyên tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào uy hiếp được vị trí đệ nhất thiên tài Thiên Kiếm Tông của hắn. Cười xong, Dương Tê hơn y e nơ quy u a nơ lại bổ sung một câu. Trong mắt Dương sơ sơ quy quy y nơ hơ quy u a nơ sáng ngời, trên mặt lộ ra tia cười toan tính. Huyền Thiên, Phong Bất Chí, Tôn Diệp Thu, Cố Thiên Nhu bốn người một đường ra Thiên Kiếm Tông rất nhanh đã tới Kiếm Nam Thành. Tại Kiếm Nam Thành mua bốn thước hắc lân mã, sau đó bốn người đi về phía Âm Phong Sơn Mạch. Thượng đẳng hắc lân mã một ngày cũng chỉ có thể đi 3.300 km, so với tiên thiên cảnh võ giả sử dụng huyền giai khinh công chạy như điên còn chậm hơn một ít. Nhưng mà hiển nhiên không có vơ y tê y e nơ thiên cảnh võ giả nào sử dụng khinh công đi đường xa, tiêu hao tiên thiên chân khí là chuyện thập phần không khôn ngoan. Âm Phong Sơn Mạch dài tới vạn là một trong sơn mạch lớn nhất cảnh nội thần đao vương dặm. Trong đó yêu thú bởi vì thực lực bất đồng nên sống ở khu vực bất đồng. Yêu thú có thực lực càng cường đại thì càng ở chỗ sâu trong Âm Phong Sơn Mạch và một ít trong hang sâu núi cao thiên địa nguyên. Khí sung túc, luyện chế chân ca, hơ y, sơ, sơ quy, quy, a, nơ cần hai loại tài liệu là chân vụ thảo cùng huyền dương hoa. Chân vụ thảo cùng huyền dương hoa đều là huyền cấp linh thảo, không phải nơi thiên địa nguyên khí thập phần sung túc thì không thể sinh trưởng. Điều kiện sinh trưởng phần hà khắc, vì thế địa phương bình thường rất khó gặp được. Thiên Kiếm Phong của Thiên Kiếm Tông cũng một chỗ như thế, trong đó có ba ngọn núi thiên địa nguyên khí thập phần sung túc, đều thích hợp chân vụ thảo cùng huyền dương hoa sinh trưởng. Nhưng mà chân vụ thảo cùng huyền dương hoa không chỉ sinh trưởng khó khăn mà còn có yêu cầu khác. Thảo dược bình thường thành thục mất 5 năm, nhanh nhất là 1 năm thời gian. Mà huyền cấp linh thảo ít nhất cũng phải 10 năm thời gian mới thành thục. Chính là bởi vì thời gian phát triển dài, vì thế Thiên Kiếm Tông mặc dù có 3 ngọn núi tài bồi chân vụ thảo cùng huyền dương hoa, nhưng hàng năm có thể sản xuất số lượng căn bản không có bao nhiêu, hoàn toàn cũng không đủ cầu, mới cần ra ngoài mua linh thảo. Những huyền cấp linh thảo khác cũng thế. Yêu thú bên trong sơn mạch sinh hoạt ở những nơi ít ai lui tới, không ít địa phương vài thập niên trên trăm năm cũng không người đi qua. Đừng nói chỉ cần 10 năm vài thập niên tê, hơn y, hơn u, y, e cấp linh thảo thành thục, mà ngay cả linh thảo trăm năm trở lên mới có thể thành thục cũng có thể tìm được. Tự nhiên sơn mạch yêu thú sinh hoạt là nơi tốt nhất mua sắm linh thảo. Bất quá do có yêu thú, võ giả tiến vào trong đó thập phần nguy hiểm. Khu vực biên giới còn tốt, nhất là ở trong chỗ sâu sơn mạch khu. Vực một ít trung cấp, cao cấp yêu thú qua lại chính là phần mộ của võ giả. Hơi không cẩn thận thì võ giả sẽ táng thân trong bụng yêu thú. Vì thế bình thường phải đi tới khu vực qua lại của yêu thú tam cấp trở lên, võ giả bình thường sẽ tìm mấy người đồng bọn cùng một chỗ tiến vào để tăng cường tính an toàn. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 198, đệ tử Lăng Vân. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Âm Phong Trấn là một thị trấn nhỏ của nhân loại, là nơi sâu nhất bên trong Âm Phong Sơn Mạch. So với trấn Thanh Thủy Huyền Thiên, Lần trước đến thì nơi này còn sâu hơn, cũng chính là trạm cuối của chỗ sâu trong Âm Phong Sơn Mạch với bên ngoài. Phủ cận Âm Phong trấn Âm Phong Sơn Mạch đã không có tồn tại yêu thú nhất cấp một nhị cấp, yếu nhất là yêu thú tam cấp thể so. Sánh võ giả tiên thiên cảnh, Huyền Thiên cùng ba người Phong Bất Chí cưới hắc lân mã chạy như điên một ngày, rốt cuộc lúc hoàng hôn đã tới Âm Phong trấn. Âm Phong trấn mặc dù là một cái trấn nhỏ xa xôi nhất ở bên trong Âm Phong Sơn Mạch, nhưng quy mô thôn trấn không nhỏ, nó lớn gấp 5 lần Thanh Thủy trấn, Giá Mã trấn mà Huyền Thiên đã đi qua. Hoàng Bách trấn của Huyền gia tính toán là một đại trấn, luận diện tích cũng không bằng một nửa Âm Phong trấn. Thoạt nhìn Âm Phong trấn quả thực chính là một cái thị trấn cỡ nhỏ, bốn phía tường thành xây dựng cao tới hơn một trượng, chỉ có một kẻ cửa thành, địa phương còn lại đều không thể tiến vào trong trấn. Hiển nhiên Âm Phong trấn là khu vực phụ cận yêu thú tam cấp hoạt động, có công sự phòng ngự là chuyện đương nhiên. Ngẫu nhiên có yêu thú tam cấp du đáng đến bên ngoài sơn mạch chủ động công kích Âm Phong trấn. Đi thông qua Âm Phong Sơn Mạch là khu vực hoạt động của yêu thú tam cấp trở lên, hiển nhiên không chỉ có một mình Âm Phong trấn, nhưng Âm Phong trấn gần biên giới hơn nên võ giả tiên thiên cảnh rất nhiều. Tứ đại tôn môn vì bảo đảm Âm Phong trấn an toàn, phái một gã ngoại môn trưởng lão tiên thiên cảnh ngũ trọng trấn thủ ở đây. Cho nên tuy rằng võ giả tiên thiên cảnh lui tới trong Âm Phong trấn, nhưng hoàn cảnh trong trấn vẫn rất là an ổn, không người nào dám ở chỗ này nháo sự. Huyền Thiên cùng ba người Phong Bất Chí tiến vào Âm Phong trấn, sắc trời đã tối, ý định tại Âm Phong trấn ở một đêm, ngày mai lại tiến vào Âm Phong Sơn Mạch. Khách điếm bên trong Âm Phong trấn không ít, chừng hơn 20 cái, nhưng võ giả dừng chân xác thực không ít. Huyền Thiên cùng ba người Phong Bất Chí đi qua bốn cái khách điếm ngập khách mới tìm được khách điếm Mãnh Hổ có phòng trống. Để cho tiểu nhị lên mấy bình rượu ngon, một ít thức ăn ngon, bốn người liền vào trong phòng ăn uống. Khách điếm trong Âm Phong trấn đại đa số đều là dùng mệnh danh của yêu thú hung mãnh làm tên. Bên cạnh khách điếm Mãnh Hổ có một nhà khách điếm tên là khách điếm Cự Hùng. Cự Hùng khách điếm có ba người khách tới, ba người có chút kỳ quái, đều là thân mặc hắc bào, đầu quấn khăn màu đen. Cả người đều bao phủ trong bóng đêm, làm cho người ta nhìn không ra diện mục. Ba người mướn một gian phòng ở Cự Hùng khách điếm. Giờ phút này đúng là thời gian cơm tối, ba người không có gọi ăn chút gì uống. Ba đại nam nhân chỉ thuê một phòng, trong phòng ba người cũng không bỏ đấu bồng ra mà ngồi xuống một cái bàn. Ánh mắt của một vị hắc y nhìn phương hướng của Mãnh Hổ khách điếm nói: người đánh chết thiếu chủ đang ở đó bên cạnh, đêm nay chúng ta không nên động thủ. Một vị hắc y nhân khác nói: ở bên trong Âm Phong trấn có mấy vị tiên thiên cảnh ngũ trọng võ giả tỏa trấn, nếu như động thủ thì sợ là sẽ phải cả kinh động đến bọn hắn. Hắc y nhân ở bên trong gật nhẹ đầu nói: ừ, trước đừng động thủ, đám người đến chỗ này hiển nhiên là muốn đi vào Âm Phong sơn mạch, chúng ta sẽ có cơ hội xuất thủ. Hắc y nhân thứ hai nói chuyện: trong bọn họ có một tiểu tử tên là Huyền Thiên đấy, tuy rằng tu vi không cao, nhưng thực lực tê hơn y mơ a quy quy nơ hơn nhất. Muốn bắt giữ hắn thì chút khó giải quyết, đánh chết thiếu chủ chính là ba người khác, có biện pháp nào không để cho bọn họ phân ra giết hung thủ đánh chết thiếu chủ trước thì nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành rồi. Hắc y nhân chính giữa có lẽ là thủ lĩnh, hắn lên tiếng: đợi cơ hội. Khách điếm Mãnh Hổ, bốn người Huyền Thiên đang ăn uống thì dưới lầu truyền đến một tiếng bạo nổ cùng thanh âm trách móc. Loáng thoáng nghe thấy: thật to gan, Lăng Vân Tông đập phá phòng trò. Nghe được ba chữ Lăng Vân Tông, Huyền Thiên cùng ba người Phong Bất Chí liếc nhau một cái, cả bọn đứng lên ra khỏi cửa. phòng đứng trên hành lang lầu 2 nhìn dưới đại sảnh. Trên lầu không ít khách ở gian phòng giờ phút này đều đi ra quan sát. Chỉ thấy trong hành lang, võ giả ăn uống lúc trước cũng đã thối lui ra ngoài. Trong hành lang đang đứng 4 người, 4 người 4. Người là một cái bàn bị đập vỡ. Vừa rồi âm thanh bạo nổ hiển nhiên chính là thanh âm cái bàn bị đánh nát. 4 người kia đều là võ giả tuổi trẻ, lớn nhất tầm 23 tuổi, tu vi đều là tiên thiên cảnh tam trọng. Võ giả lớn tuổi nhất đang chỉ vào trưởng quầy săn dạy. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn về phía 3 người Phong Bất Chí, trước ngực 4 người này đều có một đóa lưu vân, quả nhiên là đệ tử Lăng Vân Tùng. Phong Bất Chí nói khẽ. Trong 4 người này có 2 người rất có lai lịch, người nói chuyện là Diêm Quan Tây, tu vi tiên thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, là một trong 10 đại đệ tử của Lăng Vân Tông đứng thứ 4. Bên cạnh hắn là Lăng Lạc Phong, nhỏ nhất vẫn chưa tới 19 tuổi, là đệ nhất đệ tử nội môn Lăng Vân Tông. Nghe nói từng có kỳ ngộ, có thể thống chế một ít yêu thú, cho dù là tiên thiên cảnh tứ trọng, võ giả cũng không dám gây sự với hắn. 2 người khác hẳn là bài danh phía trước thập đại đệ tử, có lẽ nghe được qua danh tự, nhưng chưa từng gặp mặt. Huyền Thiên khẽ gật đầu, nguyên lai trong 4 người, có 2 người là một trong 10 đại đệ tử của nội môn Lăng Vân Tông. Hơn nữa nổi tiếng đệ nhất cùng T, hơn U, V, Quy, Quy, T, U, V, Quy, Quy, trách không được hung hăng càn quấy như thế. Xiêm Quan Tây chỉ vào trưởng quầy khách điếm mãnh hổ mắng: lão già kia, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lăng Vân Tông ta muốn ở trọ, ngươi dám nói không có phòng? Không có phòng, lão tử đập phá những cái bàn này, hủy phòng trọ của các ngươi. Trưởng quỹ kia tuổi chừng 50 tuổi, tu vi võ đạo thập trọng cảnh. Trước mặt Xiêm Quan Tây tiên thiên cảnh tam trọng đỉnh, Phong thân thể còn run rẩy, nhưng trưởng quầy đã làm kinh doanh hơn 10 năm, có kinh nghiệm trong việc buôn bán của mình. Mấy vị khách quan, mọi tê, hơ, u, v, quy, quy, sơ, sơ, quy, quy, e, quy, quy, u, có cái thứ tự đến trước và sau, khách quan ở họ cũng đã đem tiền thanh toán. Bây giờ sắc trời đã tối, lão hủ có thể nào để cho bọn họ tê, sơ, a, sơ, quy, quy, v, hơ, o, nơ, gơ. Như vậy đi, tiền thuê nhà đêm nay của mấy vị khách do lão hủ thay các ngươi qua trả. Dẫn các ngươi đi tìm khách điếm mới, xem có phòng trống không. Như, ôi, trưởng quỹ kia còn chưa dứt lời, tê, hơ, y, quy, u, a, nơ, tây nhảy tới đạp một cước khiến trưởng quầy té xuống đất. Hắn quát to: lão già này, dám ở trước mặt lão tê u, v, quy, quy, sơ, quy, quy, tê, y, nơ, hơ, lơ, a, quy, quy, cơ, a, y, đích xỉ. Tưởng lão tử cần mấy đồng tiền đó sao? Đêm nay 4 người sư huyên đệ của lão tê u, v, quy, quy, o, lại đây cho lão tê u, v, quy, quy, sơ, quy, quy, bơ, o, nơ, san phòng trống, đừng xài sòng nữa. Lão tử chặt chân của ngươi ngay. Trưởng quỹ kia lại, ôi, một tiếng Diêm Quan Tây nói dứt lời, một cước sấm ra đè trưởng quầy trên sàn nhà. Kiếm nhịp thương không, tác giả ép, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 199, đệ tử Lăng Vân. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên là người của hai thế giới, chứng kiến Diêm Quan Tây sở tác sở vi, giờ phút này không khỏi toát ra lửa giận. Vừa muốn lên tiếng ngăn lại thì đã có một người vượt lên trước hét lớn một tiếng: các ngươi là đệ tử Lăng Vân Tông không khỏi quá kiêu ngạo, còn nói mình là danh mô chính phái, các ngươi cùng Cường Đạo Sơn tặc có cái gì khác nhau? Một người từ lầu 2 nhảy xuống tới, là võ giả tiên thiên cảnh tam trọng đứng ở bên cạnh cầu thang. võ giả tuổi chừng 25-26 tuổi, nhưng mà trước ngực không có tiêu chí của tứ đại tông môn, nghe hắn nói hiển nhiên không phải là giang hồ thảo mãng, có thể là đệ tử của thế lực thất phẩm. Đối với tứ đại tông môn, 25-26 tuổi có tu vi tiên thiên cảnh tam trọng không coi là cái gì, nhưng đối với thế lực thất phẩm mà nói, lại là thiên tài. Thanh âm người này vừa dứt, tê, hơ, y, dơ, y, e, mơ quan y cũng thu chân trên người trưởng quầy đi tới trước mặt người nọ. Ai nha, lão tử chính là kiêu ngạo như vậy thì làm sao? Đồ khốn kiếp, ngươi là cái hơ, y, mơ, a, dám nhảy ra vào việc của người khác, đêm nay cút ngay ra khỏi khách điếm, gian phòng của ngươi, lão tê u, v, quy, quy, sơ, quy, quy. Mơ u o nơ, ngươi là đệ tử danh môn chính phái cái gì? Ngươi quả thực chính là cường đạo. Người nọ cả giận nói: ta là đại đệ tử của Thanh Nguyên Môn. Thanh Nguyên Môn đúng là thất phẩm tông môn của Thần Đao Vương. Không khéo Thanh Nguyên Môn đúng là thuộc về tông môn trong phạm vi quản hạt của Thiên Kiếm Tông, thế lực dưới lục phẩm phải nạp tống vật. Hàng năm tống tứ thành cho Thiên Kiếm Tông. Một đại đệ tử của tông môn rác rưởi, ngươi tính lơ a quy quy cơ a y đích gì? 25-26 tuổi rồi, mới tu vi tiên thiên cảnh tam trọng còn là một đại đệ tử, ha ha, ngươi quả thực chính là một đống phân. Một đống phân còn có thể trở thành phân bón, cũng còn mạnh hơn ngươi, mà ngươi chỉ có thể lãng phí lương thực. Diêm Quan Tây mắng đại đệ tử của Thanh Nguyên Môn xong thì ánh mắt hắn quét qua mọi người lầu hai trên người ba người phong bất chí. Chứng kiến tiêu chí Thiên Kiếm Tông trên thân ba người Tây, Hơn Y, Sơn Y, E, Mơ Quan Tây hiện lên một tia khinh thường nói: còn gian phòng chính là ba người các ngươi, đêm nay cút ngay cho ta, gian phòng của các ngươi do bốn người sư huynh để lão tử dùng. Ba người Phong Bất Chí, Tôn Diệp Thu, Cố Thiên Nhu đứng chung một chỗ, Huyền Thiên thoáng đứng tránh xa, chỗ đó là bóng tối. Hơn nữa thoạt nhìn tương đối đen nên Diêm Quan Tây trực tiếp bỏ qua Huyền Thiên. Ba người Phong Bất Chí, một tu vi tiên thiên cảnh tam trọng, hai tiên thiên cảnh nhị trọng tu vi. Phong Bất Chí tiên thiên cảnh tam trọng, Diêm Quan Tây cũng không biết. Hiển nhiên không phải một trong 10 đại đệ tử nội môn Thiên Kiếm Tông. Vì thế, Diêm Quan Tây căn bản không có đem ba người Phong Bất Chí để vào mắt. Lầu hai khách điếm Mãnh Hổ có 20 mấy gian phòng, đều có võ giả ở lại. Ánh mắt Diêm Quan Tây đều nhìn lướt qua, hết lần này tới lần khác gọi ba người Phong Bất Chí. Phân Tông cùng Thiên Kiếm Tông thi thành nước lửa, có thể thấy được. Còn chưa có đi trêu chọc người khác, người khác ngược lại trước trêu chọc đến mình. Huyền Thiên đã sớm muốn ra tay, lập tức từ trên lầu nhảy xuống, ba người Phong Bất Chí cũng theo ở phía sau nhảy xuống. Bên cạnh chỗ Âm Vũ nhảy xuống một người hơn nữa còn đứng ở phía trước ba người Phong Bất Chí. Bốn người đệ tử của Lăng Vân Tông lập tức dò xét trên người Huyền Thiên, cho rằng Huyền Thiên là đệ tử lợi hại hơn Phong Bất Chí. Kết quả, bốn người thất vọng là tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng. Ba người Phong Bất Chí biết rõ Huyền Thiên sẽ xử lý tốt hết thảy nên sau khi nhảy xuống hành lang thì không nói gì cũng không có đi. Tới phía trước mà đứng ở sau lưng Huyền Thiên 1 mét. Ánh mắt Huyền Thiên rơi vào trên người Diêm Quan Tây nói: gian phòng thật sự chúng ta có, nhưng mà chỉ sợ phế vật như ngươi không có bổn sự lấy mà thôi. Đệ tử của Thiên Kiếm Tông có 4 người, kết quả xuất đầu cũng chỉ là đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng. Nhưng mà lời vừa của Huyền Thiên nói ra, võ giả trong khách sạn trợn trừng đôi mắt. Diêm Quan Tây vừa rồi có hung hăng càn quấy, tất cả mọi người rõ mồn một trước mắt. Không ít người đều nghe qua đại danh của Diêm Quan Tây, biết rõ hắn ship T, H, U, V, Q, Q, T, U, V, Q, Q trong 10 đại đệ tử nội môn Lăng Vân Tông, biết rõ Diêm Quan Tây hung hăng càn quấy bởi hắn có thực lực đó. Mà đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng của Thiên Kiếm Tông lại vừa nói Diêm Quan Tây là phế vật, sao không khiến đám võ giả trợn mắt? Mà ngay cả tứ vị đệ tử của Lăng Vân Tông nghe Huyền Thiên nói như vậy đều sững sờ, hiển nhiên thật không ngờ trong miệng Huyền Thiên, Diêm Quan Tây biến thành phế vật. Lửa giận Diêm Quan Tây bỗng chốc bùng lên, hắn bước chân lên quát to: "Thằng chó chết này, ngươi dám nói thêm câu nữa không?" Huyền Thiên lạnh lùng cười cười, nói: "Nói ngươi là phế vật còn nể mặt ngươi, ngươi chính là một tên cặn bã, là giỏi trong nhà xí. Phân nước là nhà ngươi, ngươi mỗi ngày ăn phân mới bồi dưỡng được một tên cặn bã như ngươi. Ngươi quả thực chính là cặn bã." Chúng võ giả trong khách sạn đều hít một hơi lãnh khí. Diêm Quan Tây vừa rồi đã đủ khoa trương, miệng cũng đủ độc, nhưng người vừa tới này quả thực lớn lối hơn Diêm Quan Tây, miệng còn độc hơn. Nghe xong Huyền Thiên nói, trong lòng chúng võ giả không khỏi cảm thấy thoải mái. Đối phó loại người như Diêm Quan Tây thì giảng đạo lý cùng hắn đó là dở hơi. Chỉ có lấy độc trị độc, dùng tư thái lớn lối hơn coi rẻ hắn, ngôn ngữ càng ác độc tàn phá hắn. Bất quá tất cả võ giả đều đổ mồ hôi thay Huyền Thiên. Diêm Quan Tây không phải là hạng người lương thiện, bị người mắng trở thành như vậy, có thể tưởng tượng gặp phải hậu quả gì. Mà tu vi của Huyền Thiên mới là tiên thiên cảnh nhất trọng, tuy rằng đằng sau còn có ba đệ tử Thiên Kiếm Tông, nhưng không có một ai là tồn tại trong top 10 nội môn. Còn bên này Lăng Vân Tông còn có một Lăng Lạc Phong nổi tiếng đệ nhất 10 đại đệ tử của nội môn. Tiểu hỗn đàn, ngươi muốn chết. Quả nhiên Diêm Quan Tây lập tức nổi giận, hắn bước chân lên, cả người như là như gió, trong chốc lát liền phiêu đến phía trước Huyền Thiên, sơ chân lên muốn đạp Huyền Thiên giống trường quầy. Một cước này không có kết cấu gì, sơ hở trồng chất. Nếu là giao đấu với võ giả T, H, I, M, O, Quy, Quy, T, cước như vậy quả thực chính là đưa chân ra cho người ta đánh. Nhưng mà một cước này rất nhanh đối phó võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng dư xài. Bởi vì võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng không có kịp phản ứng cũng đã bị một cước này của Diêm Quan Tây đạp trên mặt đất rồi. Tu vi hiện tại của Huyền Thiên đích thật là tiên thiên cảnh nhất trọng, nhưng mà thực lực, ngay tại lúc một cước của Diêm Quan Tây đạp đến thì cánh tay trái của Huyền Thiên duỗi ra. Tình cảnh này giống như Diêm Quan Tây cố ý đá vào tay của Huyền Thiên. Năm ngón tay của Huyền Thiên thành chảo nắm lấy một cước của Diêm Quan Tây rồi bộc phát lực lượng ngàn cân như kìm sắt kẹp